Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Điền Phong Thành Bắc Ngoại Ô. Điền Hữu Nhân mặc dù đối Nhan Băng khúm núm, kia cũng chỉ là mặt ngoài. Trong lòng của hắn lại không nghĩ như vậy. Bây giờ Điền Phủ không có triệu tộc người, cũng không có triệu tộc cao thủ tại. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng Nhan Băng người lợi hại như vậy sẽ xuất hiện tại Thanh Đồng cấp. Là rất không có khả năng, trừ phi Nhan Băng là tinh thần quốc hoàng thất, lại hoặc là cái nào quận quận vương, Điền Hữu Nhân đều không có chút nào ấn tượng, căn bản liền không có như thế một loại người tồn tại. Hắn có lẽ không có cách nào liên lạc Bạch Ngân cấp thế lực người. Thế nhưng là triệu tộc người có biện pháp, hắn đi đến Điền Dương Thân vừa thản nhiên nói ta còn thực sự phải cảm tạ ra ra ủng hộ. Một mực cứ như vậy vô điều kiện ủng hộ ta. Điền Dương cười khổ một tiếng, ta chỉ là không muốn để cho ngươi đem Điền gia táng đưa ra ngoài. Cái kia triệu tộc mặc dù có cao thủ tương trợ, nhưng ngươi đừng quên, Bạch Ngân cấp thế lực phía trên, còn có Hoàng Kim cấp thế lực trấn nhiếp, chẳng lẽ Hoàng Kim cấp thế lực sẽ tùy ý triệu tộc hung hăng càn quấy a? Lời tuy không giả, nhưng ta tin tưởng triệu tộc thực lực, cái này là đủ rồi. Bọn hắn đang tăng cường đồng thời, ta Điền Phủ cũng sẽ lớn mạnh, ta có năng lực tự bảo vệ chúng ta toàn bộ Điền gia. Điền Hữu Nhân cười nói, dù nói thế nào, ta cũng là Điền gia hậu nhân, tại sao có thể cái gì đều không quan tâm, ngươi cũng cánh cứng cáp rồi, về sau đi dạng gì đường, ta cũng vô pháp vì ngươi chỉ điểm, vẫn là hy vọng ngươi có thể bình an, ta đến hậu sơn. Có cần phải giúp một tay nói chuyện liền tốt. Điền Dương vô luận như thế nào cũng là không làm được quá nhẫn tâm sự tình. Hắn đạt tới nguyên phủ cảnh viên mãn lúc, liền từng có cơ hội rời đi Điền Phủ, đi tìm cơ duyên của mình. Thế nhưng là hắn không có. Hắn chỉ muốn hảo hảo trông coi tổ tông lưu lại phần này gia nghiệp. Điền Dương bất chi bất giác cảm giác được mình già thật rồi. Huynh đệ Điền Quang cùng nhi tử Điền Sâm Đạo đều đã qua đời. Cho hắn đả kích cũng không nhỏ. Đường Bạch Vận tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là 3 ngày sau buổi chiều. Nội thương của nàng đã bị sư phụ nàng chữa lành. Cũng là hao phí Nhan Băng không ít dược liệu. Hắn trên cơ bản không có cái gì quá nhiều ngoại thương. Hắn vịn đầu của mình. Thời gian dần trôi qua hồi tưởng đến đã từng phát sinh hết thảy. Hắn chậm rãi rơi lệ, hắn thân nhất tỷ tỷ cứ như vậy rời đi nàng. Hắn mặc dù khóc, lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Cái này từng cọc, từng kiện, đều là hướng về phía các nàng Bạch gia tới. Các nàng Bạch gia đến tột cùng đã làm sai điều gì? Phải bị như thế trừng phạt, trong lòng nàng không cam lòng, phẫn nộ, nhưng là bây giờ hắn cái gì cũng không làm được. Hắn biết sư phụ nàng biết nói chuyện, nhưng đó cũng là sư phụ nàng chính mình sự tình, mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng không ngoại lệ, khóc thật lâu mới hơi dễ chịu chút, một người kiên cường cũng không phải là hắn liền sẽ không rơi lệ, mà là Bạch Vận có tình cảm, hắn cũng sẽ rơi lệ, hắn đứng dậy đi rửa mặt, ngồi tại mình trang điểm trước gương, nhìn về phía mình trong gương. Vết sẹo trên mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là nội tâm của nàng vết sẹo, lại là hung hăng lần nữa bị người sâu hơn một đạo. Đau rát đau nhức, hắn đem mình tóc dài chải thông về sau, ghim, hắn đứng dậy đẩy cửa ra từ ra ngoài, chỉ gặp cổng ngồi xổm một người lớn, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài tử. Đây là Điền Hữu Vi cùng cháu của mình Điền Trần. Hắn giờ phút này có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Vận Nhi, người đã tỉnh, Điền Hữu Vi liền tranh thủ Điền Trần làm tỉnh lại đứng dậy. Hắn cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ, mặc dù mình đã mất đi thương yêu nhất nữ nhân, thế nhưng là tại sao trời trên đường lớn, đại đa số nam tử tại chết mình kết tóc phu nhân về sau. Cũng liền khổ sở vài ngày như vậy. Về phần tuẫn tình cái gì, kia cũng chỉ là kịch nam bên trong cố sự, hiện thực xa còn lâu mới có được như thế kiên trinh không đổi tình yêu. Hắn mặc dù đau lòng, nhưng Bạch Vận lại là đã mất đi một mẹ sinh ra thân tỷ tỷ. Dạng này tình cảm, cũng là người khác nhất không thể thay thế. Hắn áy náy nói, Vận Nhi, thật xin lỗi, lần trước ngươi rời đi thời điểm, Đình Nhi vẫn còn, nhưng là bị một chút tổn thương. Ta sợ ngươi lo lắng, liền không có để các ngươi gặp nhau. Ta không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta có lỗi với các ngươi tất cả mọi người. Ta không có chiều cố tốt Đình Nhi, đều là lỗi của ta. Ha ha, sai liền sai đi, ta còn có thể nói cái gì? Trách cứ ngươi, tỷ tỷ của ta liền có thể trở về a. Nếu như ngươi lần trước để cho ta nhìn một chút tỷ tỷ, ta nhất định sẽ làm cho hắn phấn đấu quên mình rời đi ngươi. Các ngươi Điền gia người, đều là ma quỷ, thế nhưng là, không có nếu như, Bạch Vận còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng những lời này đều là không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt búp bê còn nhỏ, những vật này, hắn làm sao có thể minh bạch. Bạch Vận cúi người xuống, đem ruộng một phàm bế lên, đưa đến gian phòng của mình. Ngọt ngào nói, ngươi ở chỗ này trước đợi chơi. Rất nhanh tiểu di liền sẽ về tới tìm ngươi. Nghe lời, Điền Trần nặng nề gật đầu. Mặc dù không rõ, nhưng là hắn cũng không nháo đằng. Hắn cũng vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Gặp Bạch Vận rời đi, liền nằm ở Bạch Vận trên giường nhỏ ngủ. Thế giới của con nít nhỏ, luôn luôn rất đơn giản. Tỷ tỷ của ta bây giờ ở nơi nào? Bạch Vận hỏi hướng Điền Hữu Vi, trong lời nói không còn một tơ một hào tình cảm ơn ni tại sư phụ ngươi nơi đó. Điền Hữu Vi vội vàng nói, ta không nguyện ý lại để cho tỷ tỷ dừng lại tại thế gian này. Nàng chết chung quy là loại giải thoát. Bạch Vận thản nhiên nói, Bạch Vận cùng Điền Hữu Vi cùng đi đến Nhan Băng chỗ lầu nhỏ. Chỉ gặp Nhan Băng ngay tại cầm chùy, đảo lấy một cái quan tài. Bạch Vận rất là cảm kích Nhan Băng vì nàng làm đây hết thảy. Hắn vội vàng cung kính khom người tử nói, gặp qua sư phụ, Nhan Băng chấp giáo tốt. Điền Hữu Vi đã biết Nhan Băng tại Nam Thiên Học Viện thân phận, ngay cả vội cung kính ôm quyền, ta cái này làm sư phụ cũng giúp không được cái gì đại ân, liền đem những chuyện nhỏ nhặt này làm. Điền Phong Thành Bắc Ngoại Ô có một nơi, có núi có nước, là cái phong thủy bảo địa, nơi đó cũng yên tĩnh, chúng ta không bằng đem ngươi đại tỷ mai táng ở nơi đó tốt. Nơi đó là ta đã từng nhìn chúng một chỗ, cũng xem là tốt. Nhan Băng lần này không có che giấu mình, mà là rất trực tiếp nói, liền theo sư phụ. Bạch Vận cũng không có ý kiến gì, hắn quay đầu nhìn về phía Điền Hữu Vi nói, không biết tỷ phu có ý nghĩ gì. Vô luận Bạch Vận lại thế nào sinh Điền Hữu Vi khí, Điền Hữu Vi dù sao cũng là hắn đại tỷ quang minh chính đại trưởng phu. Tỷ tỷ nàng sự tình, chung quy vẫn là muốn lấy được Điền Hữu Vi cho phép. Ta không có ý kiến, ta chỉ cần hắn không bị quấy rầy liền tốt. Điền Hữu Vi vội vàng nói, Nhan Băng đem nắp quan tài đẩy ra, ra hiệu Điền Hữu Vi đem Bạch Đình thả tiến quan tài. Bạch Vận vội vàng đi qua cả sửa lại một chút Bạch Đình dung nhan dung mạo. Theo Bạch Vận cùng Điền Hữu Vi làm tốt về sau, Nhan Băng phất ống tay áo một cái, liền đem quan tài nhận được tay áo của mình bên trong nói. Dạng này tương đối bớt việc, đi trên đường cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Chúng ta cái này liền lên đường đi. Bạch Vận khẽ gật đầu. Ba người liền cùng lúc xuất phát rời đi Nam Thiên Học Viện. Ninh Chí Tín nhìn thấy ba người rời đi lúc một mặt nghiêm túc. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, Bạch Vận có thể sớm từ bí cảnh ra, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đi theo. Dù sao Bạch Vận là hắn nhìn chúng người. Hết chương.